Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, Pháp bảo trận pháp. Tác giả, Lão Tư Kích. Hỏa thuộc tính tài liệu, thổ thuộc tính tài liệu, kim loại tính tài liệu, mộc thuộc tính tài liệu cơ hồ đều đầy đủ hết. Lý Thông nhìn mấy thứ này, một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tài liệu. Chính mình Frostmourne có thể coi như là thủy thuộc tính tăng mạnh bản băng thuộc tính. Mà hiện tại cái này tài liệu phải làm mặt khác phi kiếm đảo cũng có thể. Một bên Thụ Tinh nhìn Lý Thông biểu tình. Theo sau một đôi con ngươi tỏa định ở này phía trên. Này năm cái thuộc tính tài liệu. Lý Thông sờ sờ chính mình cầm. Theo sau trực tiếp điểm ở cái này phía trên. Sau đó cầm lấy 5 loại thuộc tính tài liệu. Trận pháp còn có một cái tác dụng. Trận pháp còn có khả năng tạo thành một loại pháp bảo trận pháp. Loại này trận pháp không cần bị lão cật hóa khống chế. Nhưng là chính mình hoàn toàn có thể khống chế mấy cái nho nhỏ pháp bảo. Loại này pháp bảo tạo thành trận hình. Tuyệt đối so với lão cật hóa trận pháp muốn tới tiểu. Nhưng là như vậy cùng đẳng cấp trong chiến đấu. Tạo thành trận hình pháp bảo. Tương đương có thể hơn nữa một cái BFF. Đối với cái loại này không có trận hình pháp bảo tới nói. Vậy đơn giản, tiên hiệp trận pháp không riêng gì đối ứng sơn môn đại trận. Đồng dạng đối ứng còn có mỗi một cái tu chân giả chạm vị. Cùng với pháp bảo sử dụng. Lý Thông nhìn này 5 cái thuộc tính tài liệu. Theo sau bắt đầu động thủ luyện chế phi kiếm lên. Này phi kiếm không có mặt khác đặc sắc. Chỉ là thực bình thường phi kiếm. Chỉ là tài liệu càng tốt. Này phi kiếm thuộc tính cũng liền càng cường. Chỉ là không có mặt khác đặc thù năng lực mà thôi. Đúng là loại này mộc mạc thuộc tính. Làm một bên Thụ Tinh đều tò mò thấu đi lên. Ở hắn xem ra, tiêu phí tốt như vậy tài liệu. Như thế nào cũng là muốn chế tạo càng cường kiếm mới là. Nhưng là này đó kiếm lại là phi thường bình thường. Có thể nói tài liệu phi thường hảo. Cơ sở phi thường vượt qua thử thách. Nhưng là lại không chỉ thù, giống như là một cái trò chơi tài khoản. Tuy rằng cấp bậc cao thuộc tính cũng thực nghiêu bức, nhưng là chính là không có kỹ năng. Cái này làm cho nó đuổi tới thực khó hiểu. Rốt cuộc phía trước Lý Thông năng lực vẫn là phi thường không tồi. Những cái đó pháp bảo năng lực một cái so một cái đặc thù, cũng phi thường áp dụng. Cho nên đang xem đến Lý Thông luyện chế pháp bảo thời điểm. Mặc dù là hắn cũng có một tia chờ mong, nhưng là chính là thứ này, làm nó chờ mong tất cả đều thất bại, quả thực là cảm giác thân thể bị đào không? Này vì cái gì sẽ là cái dạng này, Lý Thông nhìn mắt cái này Thụ Tinh, theo sau hướng về phía hắn ngoéo một cái tay, đến đây đi, chúng ta thử xem, thứ này chúng ta chơi thứ này, nói Lý Thông ha ha cười, hướng tới Thụ Tinh ngoéo một cái tay. Cái này Thụ Tinh chính là chân chính hóa thần kỳ cao thủ. Bọn họ nếu là thật sự động thủ, có thể đem Lý Thông bạo thành cha. Nhưng là loại này pháp bảo tác dụng, hắn thật sự rất hiếu kỳ. Làm chúng ta tới thử xem. Lý Thông nói xong đem cái này pháp bảo ném vào một bên. Theo sau bắt đầu thao tác lên. Này 5 cái phi kiếm tuy rằng thực bình thường, nhưng là dùng để bãi trận nhưng thật ra thực dùng tốt. Hơn nữa kiếm hạp hiệu quả, cái này phi kiếm chỉ cần đưa về kiếm hạp, liền có thể bãi trận, làm chúng ta tới thử xem đi. Nói xong, Lý Thông trực tiếp ném văng ra 5 đem phi kiếm, sau đó trên mặt đất hợp thành một cái 5 sao mang hình dạng. Theo sau liền ở cái này Thụ Tinh chuẩn bị động thời điểm, kia 5 đem phi kiếm trực tiếp dừng ở hắn bên người. Mà lúc này 5 đem phi kiếm thượng linh khí dao động. 5 đem phi kiếm thượng linh khí dây dưa ở cùng nhau. Thật giống như là cho nhau câu thông đi lên dường như. Kia khủng bố linh khí bắt đầu dây dưa lên. Hướng tới 4 phương 8 hướng bắt đầu mở rộng mở ra. Hướng tới cái này trung gian Thụ Tinh bay múa qua đi. Giống như lợi kiếm giống nhau khủng bố hơi thở. Giống như dung nham giống nhau nóng cháy hơi thở. Phảng phất hàn băng giống nhau lạnh băng hơi thở. Phảng phất sinh cơ bừng bừng giống nhau hơi thở. Giống như núi cao giống nhau hít thở không thông tính hơi thở. Làm thân ở trong đó thụ tinh có chút há hốc mồm. Đây là có chuyện gì này, không phải kia năm đem phi kiếm sao, loại đồ vật này có ích lợi gì loại tinh. Huống này hắn cũng minh bạch. Này khẳng định chính là các loại thuộc tính linh khí tác dụng kết quả. Nhưng là chờ đến hắn hướng tới chính mình quen thuộc nhất mộc thuộc tính đi qua đi thời điểm. Hắn lại phát hiện chính mình giống như đối mặt không ngừng là một cái pháp bảo. Mà là năm cái. Sao lại thế này, lúc này hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này trước mặt hắn nhìn đến lại là năm thanh kiếm. Hoặc là nói năm đem mộc thuộc tính phi kiếm. Hơn nữa này đó phi kiếm còn phi thường cường đại. Lý Thông nhìn mắt này đó phi kiếm. Theo sau một đôi con ngươi nhìn cái này bên trong thụ tinh. Ở trận hình chung, ở hắn nhằm vào trong đó một phương hướng bắt đầu mãnh công thời điểm. Hắn liền có thể đem năm đem phi kiếm lực lượng tất cả đều thông qua trận pháp phóng tới một cái phương diện. Mà lúc này Lý Thông cũng phát hiện một ít vấn đề. Tỉ như bên ngoài công kích có thể nhẹ nhàng phá giải loại này trận pháp. Mà loại này trận pháp còn có một ít khuyết điểm. Tỉ như nếu là bọn họ thật sự nguyện ý công kích một cái trận pháp một góc. Loại này trận pháp là rất khó điều tiết khống chế. Không quan hệ, chỉ cần lý luận chính xác. Rất nhiều đồ vật đều có thể kế tiếp khai phá. Lý Thông ha ha cười. Loại này trận pháp gì đó. Chính mình chậm rãi chơi là được. Dù sao lão cật hóa ở. Hắn kiếm pháp tuy rằng không ra sao. Nhưng là trận pháp tạo nghệ rất cao. Nếu là này đó pháp bảo có thể tạo thành trận pháp. Nếu là mỗi một cái tu chân giả chạm vị thời điểm còn có thể tạo thành trận pháp. Hắn sẽ thế nào trận pháp đại thành là cảm thấy. Hơn nữa dưới loại tình huống này. Trận pháp tu tuyệt đối sẽ không lại bại bởi kiếm tu. Sẽ không thua cấp kiếm tu. Đây là quật khởi khả năng. Tuy rằng vung tay lên liền phá rớt trận pháp. Nhưng là chờ đến hắn phá rớt trận pháp lúc sau. Thụ tinh lại là lâm vào trầm tư. Lý Thông là cái gì tu vi kim đan kỳ thứ 7 trọng mà thôi. Liền kim đan kỳ đỉnh đều không có đến. Mà hiện tại này năm thanh kiếm tạo thành trận pháp. Lực công kích tuyệt đối đạt tới đáng sợ nguyên anh kỳ đệ tam trọng thực lực. Hơn nữa để cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là. Cho dù là một cái kiếm tu có chắc tuyệt kiếm pháp. Có được nhất độc đáo pháp quyết. Một lần công kích vượt qua hạn mức cao nhất lúc sau. Liền sẽ lập tức tiêu hao quá nhiều linh khí. Phát huy suất siêu cường công kích. Hơn phân nửa đều sẽ linh khí tiêu hao nhiệt tình. Nhưng là đồng dạng cái này công kích. Lý Thông lại không có bất luận cái gì công kích lúc sau linh khí khô kiệt bộ dáng. Này, thuộc tính chi gian là có tương sinh tương khắc. Hồi ức một chút vừa rồi ngươi bị công kích thời điểm. Rốt cuộc là cái gì công kích ngươi, vừa rồi bị công kích thời điểm là hỏa thuộc tính. Phòng ngự hắn công kích thời điểm, giống nhau cũng là hỏa thuộc tính. Loại này lợi dụng tương sinh tương khắc chiêu số tới âm hắn cách giải quyết. Làm hắn có chút không biết làm sao. Bởi vì phía trước hắn rõ ràng là hướng về phía mộc thuộc tính đi. Rõ ràng là hướng tới hắn quen thuộc nhất đi. Nhưng là giây lát chi gian. Chính mình trước mặt thật giống như là đổi thành hỏa thuộc tính dường như. Cho nên hắn mới cảm giác chính mình hình như là đối mặt nguyên anh kỳ công kích dường như. Đây là trận pháp chỗ tốt. Không riêng gì phong phú tạo thành. Cường hóa công kích. Đồng dạng còn có thể đủ nhằm vào đối phương làm ra biến động. Thậm chí là đền bù chính mình không đủ. Không phải mỗi người đều là tạp linh căn. Cũng không phải mỗi người đều là toàn thuộc tính. Cho nên trận pháp chính là bổ túc bọn họ thuộc tính một cái phương thức. Thông qua tương sinh tương khắc, đêm này đó thuộc tính tất cả đều phát huy ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,